Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 353 Các Ác Ma Tướng Quân Tuyệt Vọng 2. Thần giới chiến binh. Lạp Nhĩ Phu kinh sợ vạn phần, vốn đã rất cố sức, lại có thần giới chiến binh hóa thành sương mù tụ tán vô thường này trói buộc cuốn quanh, đánh như thế nào? Sớm đã biết ngươi là thượng vị ác ma tôn quý, hạ tộc ta cũng đoán được, chỉ sợ ngươi vẫn cất giấu thủ đoạn, sao có thể không làm thêm chút chuẩn bị? Thái Thúc Cung chủ cười dữ tợn nói, thượng vị ác ma, hừ, tới hạ tộc ta cũng phải chết. Không, không, các ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được, các ngươi sao lại biết ta ở đây? Còn vừa vặn khắc chế ta, Lạp Nhĩ Phu điên cuồng, ta ở trong chiến thuyền, các ngươi phát hiện ta như thế nào? Một ác ma chết, không cần thiết hỏi, vì sao nhiều như vậy? Ta không cam lòng. Không cam lòng. Vì sao, ta ngay cả một thủ hạ cũng không mang, không nên phát hiện ta đã rất cẩn thận. Lạp Nhĩ Phu ta, còn chưa trở lại gia tộc của ta, còn chưa trở thành ma thần, còn chưa giết ca ca chết tiệt kia của ta, cướp lấy vị trí tộc trưởng của ta. Ta không cam lòng, Lạp Nhĩ Phu hoàn toàn điên cuồng giãy giụa, muốn liều ra một con đường sống. Mà trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn một màn này, dám tùy ý giết chóc hạ tộc, nên có chuẩn bị bị hạ tộc tiêu diệt. Mà ở một chỗ khác, ác ma nhỏ gây giáp tím Viêm Trạch tướng quân thì thảm hại hơn. Ngoành, trên bầu trời, hai vầng trăng đen trắng đồng thời hạ xuống, giống như cối xoay xoay tròn, trực tiếp nện ở trên thân ác ma nhỏ gây giáp tím. Từng tức toàn thân ác ma nhỏ gây giáp tím vỡ vang lên. Hà Sơn chủ ở xa xa lạnh lùng nhìn. Bên cạnh còn có cổ thụ thủ vệ to lớn lay động cành lá, lôi thần triều thanh càng bá đạo vô song, hắc ám đại pháp sư tan nạc, thì cười lạnh thao túng pháp trận. Hắn giải dụa không được bao lâu nữa, quỷ thần kỵ sĩ Phong Đông thậm chí thoải mái, đã không cần ra tay nữa. Các ngươi rốt cuộc phát hiện ta như thế nào, rốt cuộc phát hiện như thế nào? Thủ hạ của ta biết, nhưng bọn chúng đứa nào cũng ở trong chiến thuyền của ta. Các ngươi rốt cuộc là phát hiện như thế nào? Ta không cam lòng, ta chết cũng không cam lòng, khóe mắt Viêm Trạch tướng quân muốn rách, hắn cẩn thận cỡ nào. Nhưng rõ ràng luôn luôn tìm tu chờ đợi thời cơ, ai có thể ngờ họa trời giáng. Toàn thân Tư Không Dương Quang chủ tản ra kim quang lóa mắt, một chưởng cũng chói mắt, đánh ở trên đỉnh đầu xích giáp mị ma. Thân thể xích giáp mị ma hoàn toàn vỡ nát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Tư Không Dương Quang chủ lại đánh ra một chưởng. Chiến đấu nơi này tiến hành rất nhanh, Tư Không Dương bọn họ đã sớm lấy được ưu thế tuyệt đối, xích giáp mị ma đã không chút sức phản kháng. Hiện tại chỉ là dựa vào bất tử thân đang miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vẫn lần lượt bị đánh tan phá hủy. Ở dưới cuồng mãnh nghiền ép như mặt trời kia, mỗi một lần đều là phá hủy từng diện hạt, không cần mấy lần xích giáp mị ma sẽ chết. Thân thể nàng lại lần nữa ngưng tụ, linh hồn của nàng đang không cam lòng gào thét, hạ tộc các ngươi không có khả năng phát hiện ta, không có khả năng. Ác ma lão già áo bào cho nhìn chăm chăm các bán thần hạ tộc phía trước, pháp trận đáng sợ mang tính hủy diệt bao phủ hắn đang lần lượt phá hủy thân thể hắn. Thân thể hắn càng bị vô số phù văn dây dưa, khiến hắn khó có thể chạy thoát. Nói cho ta biết, phát hiện ta như thế nào, rốt cuộc phát hiện ta như thế nào? Lão già ác ma áo bào trò không cam lòng rít gào. Núi lớn bị san bằng, đất núi bị xé rách. Vân Vũ thành bộ thành chủ một thân đồ trắng oai hùng, đang mang theo bán thần khác cùng với thần giới chiến binh vây ở bên cạnh. Ác ma tướng quân sơn mạch ác ma cao gần ngàn thước đang nằm ở trên đất như một đồi núi khổng lồ, lưới tơ màu trắng đã hoàn toàn quấn quanh hắn. Hắn bị bắt sống. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể? Sao có thể bị phát hiện? Không nên là như vậy. Nằm ở nơi đó, sơn mạch ác ma hoàn toàn tuyệt vọng. Sao sao sao? Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở đỉnh một ngọn núi thấp bé trên hải đảo, xa xa nhìn một trận đại chiến ngoài 2.000 dặm. Lấy thị lực mắt thường của hắn, khoảng cách gần 2.000 dặm hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng một trận chiến đó. Một khu vực đó vô tận hàn khí tràn ngập, không gian đông lại từng tấc. Thường vị ác ma Lạp Nhĩ Phu thân thể cực kỳ mạnh mẽ, vẫn đang giãy giụa. Trần cung chủ, thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng thông qua vòng tay đưa tin dò hỏi. Ha ha ha, Tuyết Ưng à, tình huống phi thường tốt. Âm ảnh ác ma, xích giáp bị ma đã bị chúng ta chém giết. Sơn mạch ác ma càng bị chúng ta bắt sống. Hiện tại chỉ còn lại tự giáp ác ma cùng hàng băng ác ma. Tâm tình Trần cung chủ vô cùng tốt. Tư Không Dương đã nói, bọn họ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Tự giáp ác ma không cần bao lâu cũng sẽ mất mạng. Chỉ có Thái Thúc cung chủ bên kia hơi chậm một chút, nhắm chừng cần thời gian chén trà nhỏ. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Ta biết, ta hiện tại cách Thái Thúc quân chủ không xa, trận chiến đấu này quả thực kịch liệt nhất. Vì hàng băng ác ma tướng quân Lạp Nhĩ Phu này lúc trước quả thật đã ẩn giấu thực lực, nay hoàn toàn bùng nổ, so với trên tình báo chúng ta lúc trước nhận định còn mạnh hơn một đoạn. Đúng vậy, nhưng cái này cũng ở trong dự đoán của chúng ta cũng đã làm chuẩn bị, hắn cũng chỉ chống đỡ được thêm một lúc mà thôi, Trần Cung chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười yên lặng nhìn, nghe được tin tức các ác ma tướng quân liên tiếp chết đi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chết mỗi một tên, đại biểu cho ở một đoạn năm tháng tương lai, hạ tộc sẽ càng thêm an bình. Ai cho các ngươi xâm nhập thế giới hạ tộc ta, các ngươi đem hạ tộc chúng ta coi là súc vật. Vậy chúng ta chỉ có thể đem các ngươi chém giết, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Rất nhanh, tin tức truyền đến. Tuyết Ưng, Tử Giáp ác ma tướng quân đã chết, Trần Cung chủ đưa tin nói. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng mừng rỡ. Viêm Trạch tướng quân này cực kỳ ẩn nhẫn, nếu không phải phái ma lực phân thân đánh lén mình, chỉ sợ thực lực của hắn vẫn khó có thể xác định, hiện tại rốt cuộc cũng đã ngã xuống. 5. Đã ngã xuống 4, Lạp Nhĩ Phu, chỉ còn lại ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một trận đại chiến xa xa. Thái Thúc cung chủ bọn họ ba vị bán thần cùng với thanh giáp thủ vệ khí thế như cầu vồng, đặc biệt Thái Thúc cung chủ không ngừng vây Lạp Nhĩ Phu điên cuồng tấn công. Thân thể Lạp Nhĩ Phu mạnh mẽ vô cùng, cũng vẫn lần lượt gân cốt gãy lân giáp vỡ vụn. Thần khí mạnh nhất Hải Thần cung trấn hải hỗn nguyên côn mỗi một lần chọc ở trên người hắn, đều khiến bộ phận lân giáp của hắn phá hủy, máu thịt bị diệt, đó là hủy diệt tầng hạt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 354 phát sinh ngoài ý muốn. Lạp Nhĩ Phu toàn thân đầm đìa máu tươi, lại cùng lúc cũng khôi phục tốc độ cao. Thần khí này quá khó chịu, mỗi một đòn đều khiến ta bị thương, Lạp Nhĩ Phu thống khổ vô cùng, còn có thần giới chiến binh này, cứ bám lấy ta suốt. Nếu không có pháp trận, không có thần giới chiến binh giúp, Lạp Nhĩ Phu không sợ Thái Thúc cung chủ chút nào, đặc biệt sau khi thiên phú bùng nổ chỉ sợ còn có thể chiếm một tia thượng phong. Nhưng, hạ tộc lần này là vì tiêu diệt hắn, không phải đơn đấu. Ở dưới hoàn toàn khắc chế vây công thực lực của Lạp Nhĩ Phu căn bản không phát huy được. Lạp Nhĩ Phu, năm ác ma tướng quân bốn kẻ khác đều ngã xuống, chỉ còn lại có ngươi, thanh âm Thái Thúc cung chủ dao động ý chí Lạp Nhĩ Phu. Sinh cơ của ma thể ta đã bị tiêu hao một nửa, cứ tiếp tục như vậy, ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, Lạp Nhĩ Phu kiệt lực giải dụa, ta chính là thượng vị ác ma, ta chính là Lạp Nhĩ Phu. Ta còn có rất nhiều điều muốn làm chưa hoàn thành, ta sao có thể chết ở một thế giới phàm nhân. Dần dần, hắn lần lượt bị thương nặng, hắn căn bản chạy không thoát, chỉ có thể bị trấn hải hỗn nguyên côn không ngừng làm bị thương nặng, sinh cơ trong cơ thể hắn không ngừng tiêu hao. Lạp Nhĩ Phu nhìn Thái Thúc cung chủ vây công trước mặt hắn, trong con ngươi lạnh như băng đã chứa tuyệt vọng. Hắn gầm nhẹ, ta sắp chết rồi, ở trước khi chết, có thể nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc phát hiện ta như thế nào? Phát hiện ngươi như thế nào? Thái Thúc cung chủ cười lạnh, nói cho ngươi. Ngươi không phải liền đưa tin báo cho ma thần hội, hơn nữa một ác ma sắp chết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lạp Nhĩ Phu càng thêm thống khổ. Thân làm ác ma, hắn căn bản là không sợ tử vong. Chỉ là còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Hắn rất không cam lòng, ngay cả mình bị phát hiện như thế nào cũng không biết, điều này khiến hắn càng thêm không cam lòng. Nhưng hiển nhiên, đám hạ tộc này căn bản không muốn nói cho hắn nguyên nhân. Nhưng trên thực tế không phải là không nói cho, mà là bao gồm Hạ Sơn chủ, Thái Thúc cung chủ một đám bọn họ cũng chỉ là được Trần cung chủ đưa tin. Về phần Trần cung chủ rốt cuộc biết vị trí chuẩn xác của các ác ma tướng quân này như thế nào, bọn họ cũng đều không biết. Không biết tự nhiên cũng không có cách nào nói cho những ác ma tướng quân này. Hả? Thái Thúc cung chủ bỗng biến sắc. Ai? Hai vị bán thần khác của Hải Thần cung, nữ tử áo bào bạc cùng lão giả áo bào đen cũng đều quay đầu nhìn về phía giữa không trung xa xa. Mặt trời treo cao, ánh mặt trời sáng lạng. Nhưng giờ phút này giữa không trung lại bỗng xuất hiện khe hở tối như mực. Từ trong khe hở đó một bóng người đi ra. Ở lúc nhìn thấy bóng người này, trong lòng ba vị bán thần bọn Thái Thúc cung chủ đều run lên. Đây là Đông Bá Tuyết Ưng ở ngoài 2000 dặm xem cuộc chiến, cũng nhìn thấy rõ rệt bóng người từ trong khe hở tối như mực đi ra, ở khoảnh khắc nhìn thấy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đây là một người thần bí mặc áo giáp màu đỏ sậm. Mặt ngoài áo giáp màu đỏ sậm này cũng bóng loáng vô cùng, người thần bí còn đội một cái nón sừng trâu màu đỏ sậm. Trên mũ giáp hai cái sừng cong to lớn như sừng trâu càng như muốn đâm thủng bầu trời. Trên mặt hắn cũng mang theo một cái mặt nạ màu đỏ sậm, chỉ có một đôi mắt lộ ra, mắt hắn. Là mắt thế nào đây? Đông Bá Tuyết Ưng cách 2000 dặm, con mắt đó nhìn cũng tương đối mơ hồ, lại vẫn mơ hồ có thể phát hiện, đó là một đôi mắt lượn lờ khí tức màu xám. Màu xám, trung cực tĩnh mịch, trung cực diệt vong, giống như mang theo hắc ám cuối cùng. Ở mặt ngoài áo giáp của hắn cũng quấn quít loại khí tức màu xám này. Đây là khí tức khiến bất cứ một siêu phàm nào nhìn cũng phát ra sự kiêng kỵ từ trong lòng. Xẹt xẹt xẹt khoảng thanh âm khô ráp chói tai, người thần bí áo giáp màu đỏ sậm này từ sau lưng chậm rãi rút ra một thanh loan đao thật lớn, loan đao phi thường lớn, dài hơn một thước. Một thanh loan đao này toàn thân màu đỏ, giống như mặt ngoài đều là máu, khí tức tanh máu khủng bố trên loan đao tràn ngập ra, khiến bọn thái thúc cung chủ lập tức xác định đây tuyệt đối là một thanh thần khí. Chết! Kèm theo một tiếng quát lạnh, người thần bí áo giáp đỏ sậm chém ra loan đao thật lớn trong tay. Loan đao giống như đại biểu cho trung cực tử vong. Hô hô hô, khoảng hầu như không có động tĩnh gì, loan đao gào thét lướt đến, không gian trực tiếp bắt đầu tan rã hủy diệt, nước biển cũng hủy diệt, ngay cả ánh mặt trời chung quanh cũng hủy diệt, tựa như mọi sự vạn vật đều đang hủy diệt. Pháp trận ban đầu hình thành ở trên một đao đáng sợ như vậy bắt đầu tan rã hủy diệt. Người bình thường muốn phá trận phải cân nhắc trận pháp ảo diệu, mà lấy lực phá pháp cũng là cần chính diện va chạm. Nhưng ở dưới loan đao này, tựa như mọi sự vạn vật đều bắt đầu hủy diệt. Đây là hủy diệt trên quy tắc ảo diệu, không cần lực lượng gì, pháp trận đã hủy diệt. Loại uy thế này làm người ta kinh hãi. Thái thúc cung chủ thậm chí có một loại cảm giác, thân thể hải thần của hắn, nếu bị loan đao bổ trúng, chỉ sợ một đao sẽ mất mạng. Quốc, thái thúc cung chủ đột nhiên quát mắng. Đây là hải dương, đây là địa bàn của hắn, ở trên biển hắn chính là vô địch. Thân thể bán trong suốt tựa như dòng nước hình thành của thái thúc cung chủ đột nhiên bùng nổ cao lớn, hai tay cầm trấn hải hỗn nguyên cung kia, mãnh liệt vô cùng vung ra thần khí trong tay. Trong nháy mắt, trấn hải hỗn nguyên cung liền biến thành kim quang chói mắt, lấy tốc độ cực kỳ kinh người chính diện nghênh đón loan đao đáng sợ kia. Âm khoảng. Loan đao to lớn cùng trấn hải hỗn nguyên cung chính diện va chạm, sóng xung kích vô cùng kinh người hướng bốn phương tám hướng lan ra, uy thế lớn khủng bố. Toàn thân thái thúc cung chủ cũng bị chấn cho thân thể dòng nước kia tản ra, đồng thời thân thể dòng nước tản ra nhanh chóng bạo lui, sau khi bạo lui lại ngưng tụ thành. Mà người thần bí kia thì bị chấn thoáng lui lại một bước. Dẫn hải dương lực, trấn hải hỗn nguyên côn không hổ là thần khí mạnh nhất trên biển, thanh âm khàn khàn khó nghe kia từ trong miệng người thần bí áo giáp đỏ sậm kia truyền đến. Cái gì? Sắc mặt thái thúc cung chủ lại khó coi, một đao phá pháp trận, còn áp chế ta. Thượng vị ác ma Lạp Nhĩ Phu còn có chút ngây ra. Còn không đi, chờ các bán thần hạ tộc đều đến vây công sao? Người thần bí áo giáp đỏ sậm lạnh lùng nhìn thượng vị ác ma Lạp Nhĩ Phu. Lạp Nhĩ Phu lập tức kích động vô cùng, không chút do dự thân thể chợt lóe liền trực tiếp thuấn di đến bên cạnh người thần bí áo giáp đỏ sậm kia. Pháp trận đã phá, nay đã có thể thuấn di. Một mình thanh giáp thủ vệ căn bản không ngăn được Lạp Nhĩ Phu. Đi, người thần bí mang theo Lạp Nhĩ Phu rẹt trực tiếp xuyên qua khe hở không gian rời đi. Cung chủ, hai vị bán thần khác cùng thanh giáp thủ vệ cũng đều chạy tới. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 355, cái này như vậy đủ rồi. Thái thúc cung chủ nhíu mày sắc mặt khó coi, người thần bí nón đầu trâu sử dụng áo giáp đỏ sậm này, khí tức hắc ám ma lực mãnh liệt, hẳn là ma thần hội. Chỉ là ma thần hội thế mà có cường giả như vậy, hay là nói mượn dùng uy lực thần khí. Nhưng mặc kệ như thế nào, thực lực hắn so với ta, so với Hạ Sơn chủ còn mạnh hơn một đoạn, tuy không đạt tới mức hoàn toàn nghiền áp, nhưng ưu thế đã rất rõ ràng. Đông Bá Tuyết Ưng ở chỗ xa thấy một màn như vậy, trái tim cũng treo lên. Là ai, người thần bí áo giáp đỏ sầm kia thực lực quá kinh người, ở trên biển vậy, mà có thể áp chế thái thúc cung chủ, thực lực như vậy, ở trên bề ngoài đã đủ để xưng là thiên hạ đệ nhất, cường giả bình thường của ma thần hội, thì thôi. Nhưng xuất hiện một tồn tại có thể xưng là thiên hạ đệ nhất cường giả, điều này làm người ta quá kinh hãi. Càng làm Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy kiêng kỵ là, cường giả như vậy, thế mà lúc trước chưa bao giờ nghe nói. Đại ma thần và vô thần rốt cuộc đang mưu tính cái gì, cường giả như vậy thế mà luôn ẩn nấp, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện. Hơn nữa còn đang đào tạo phân thân của thần, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, hơn nữa người thần bí áo giáp đỏ sậm này, hắn là siêu phàm hạ tộc ta biết sao. Nhưng bán thần hạ tộc không tính đại địa thần điện và huyết nhận tự quán tổng cộng mới 17 người, lần này tham chiến đã 11 vị. Tính cả Trần Cung Chủ cùng với Tịch Vân Bại Lộ chỉ 13 vị, vậy còn lại chỉ mới 4 vị, còn đều là thực lực bình thường. 4 vị còn lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy thế nào cũng không giống người thần bí áo giáp đỏ sậm kia. Hay là nói, cường giả nào đó chưa biết, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cũng có khả năng là thiên tài nào đó ở giai đoạn phàm nhân được ma thần hội bồi dưỡng. Mưa gió sắp tới rồi. Hừ, mặc kệ như thế nào, đánh rắn thì đánh chỗ bại tất của nó. Ma thần hội đối với hạ tộc ta uy hiếp lớn nhất chính là một phân thân của thần kia. Chỉ cần hủy diệt một khối thân thể đó, đem rất nhiều bảo vật trong tổng bộ ma thần hội tận diệt. Chỉ bằng vào một cường giả còn chưa nhấc lên nổi sóng gió lớn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Bỗng nhiên, Tuyết Ưng, Trần Cung Chủ đưa tin nói. Trần Cung Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại. Đang nghĩ người thần bí kia à? Ha ha, đừng quá lo lắng. Người thần bí đó ít nhất không phải một đám bán thần đỉnh cao nhất hạ tộc ta. Chỉ cần một đám người đỉnh cao nhất hạ tộc chúng ta đều đoàn kết, vậy ai cũng không ngại. Trần Cung Chủ tự tin nói, chuyện ra thân phận hắn giao cho chúng ta đi, ngươi không cần quá phiền não. Còn có, ngươi hiện tại tới đây đi, lần này đại thắng, các bán thần đều rất vui vẻ. Được, ta lập tức đến, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Sau khi nói xong, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi thấp bé của hải đảo này, nhìn biển cả mênh mông, thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào. Uy hiếp của quân đoàn ác ma có thể nói đã cực kỳ bé nhỏ. Các ác ma nhỏ yếu còn lại uy hiếp tương đối yếu, một khi bị phát hiện sẽ bị dễ dàng chém giết. Một ác ma tướng quân duy nhất còn sống Lạp Nhị Phu, thế nào nữa hắn cũng chỉ có một mình, mà thôi, một khi hắn dám hiện thân, hạ tộc có thể lập tức tiến hành vây công xé nát. Giống lúc trước tận năm ác ma tướng quân mới phiền toái, năm kẻ ở xa hô ứng nhau, hợp tác lẫn nhau, hạ tộc muốn diệt trừ bọn hắn là rất khó. Lần này là có Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện trước, chuẩn bị trước, chăm chích tiến hành vây công, cũng hầu như dốc cả ổ mới thành công. Nếu không phải cơ hội vây công tuyệt hảo như thế, dựa theo kinh nghiệm trong lịch sử hạ tộc đều là phải trả giá thật lớn, phàm nhân tử vong lấy ức để tính, bán thần ngã xuống cũng là bình thường. Rốt cuộc giải quyết tai họa lớn này, Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác thành tựu, tuy hắn không tham gia chém giết, nhưng trận vây giết lớn này chính là một tay hắn thúc đẩy. Bằng vào hư giới chân ý hao phí 6 năm thời gian hầu như điều tra hết hơn phân nửa địa phương của thế giới hạ tộc, tìm ra vị trí năm ác ma tướng quân. Tân Hỏa Cung, trong một không gian trong lòng đất, rống khoảng nhân loại chết tiệt, có lá gan một chọi một với ta. Ở trong không gian trong lòng đất đang có vật to lớn bị xiềng xích trói buộc tay chân, vật to lớn đó chính là sơn mạch ác ma cao ngàn thước. Tứ chi sơn mạch ác ma đều bị trói, từng tầng phù văn trận pháp thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Hoàn toàn phong cấm linh hồn hắn, sơn mạch ác ma này thậm chí cũng không thể điều động một tia thiên địa lực lượng. Ha ha, sơn mạch ác ma này đến nước này rồi, vẫn còn kêu gào, một đám bán thần hạ tộc đang ở bên cạnh nhìn, cười nói với nhau. Tuy tới đây ăn mừng, nhưng phần lớn bọn họ bản tôn đều tọa trấn các nơi, đến đây phần lớn đều là đấu khí phân thân, pháp lực phân thân. Đông Bá Tuyết Ưng tới cũng là một đấu khí phân thân. Bản tôn hắn mang theo thanh giáp thủ vệ. Người Hoàng Kim đã tiếp nhận đấu khí phân thân, đi tiếp tục giám thị ma thần hội. Đông Bá Tuyết Ưng đang ngồi ở một bên uống rượu trái cây, trò chuyện với Triệu Thanh bên cạnh, đồng thời liếc một vị bán thần khác xa xa là Tịch Vân, vị ma thần hội đại tế ti này. Ngụy trang thật đúng là lợi hại. Nhiều năm như vậy, cũng chưa lộ ra chút sơ hở. Đấu khí phân thân của Tịch Vân cũng đến, đôi mắt hắn dưới hàng lông mày màu đỏ tràn đầy lạnh lẽo. Vì giết ác ma tướng quân này, cũng đã lan đến không ít phàm nhân. Nhưng tuyệt đối không thể để hắn chết quá thoải mái, nhất định phải lợi dụng hắn cho tốt, giải phẫu nghiên cứu thật kỹ. Là lan đến rất nhiều phàm nhân, bộ thành chủ cũng nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, hình thể hắn quá khổng lồ, chúng ta đã cố gắng muốn bảo vệ phàm nhân, nhưng vẫn lan đến. Chủ yếu là chiến đấu xảy ra quá nhanh, căn bản không có thời gian di chuyển phàm nhân. Tự thương là khó tránh khỏi, Trần Cung Chủ nói. Ha ha ha, Triều Thanh thì cười ha ha đứng lên. Nhìn sơn mạch ác ma khổng lồ xa xa, lão đầu ta cũng là người sắp chết rồi, không ngờ trước đại nạn, còn trải qua đại thịnh sự này. Lịch sử hạ tộc ta từng trải qua rất nhiều ác ma xâm nhập như loại trình độ này, siêu phàm bán thần trở xuống cũng sẽ chết đi 8-9 phần 10, bán thần cũng sẽ chết gần nửa, đặc biệt thảm thiết, nhưng chúng ta một lần này lại tốt hơn quá nhiều. Phải, các bán thần hạ tộc đều ở đây gật đầu, đúng vậy. Bọn họ đều có chiến ý dũng khí vì thế mà chịu chết, nhưng một lần này giải quyết mối họa ác ma cũng thật sự thoải mái vượt quá dự kiến. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 356 phiền toái lớn 1. Đúng vậy, cung chủ, tìm được như thế nào vậy? Là thủ đoạn lợi hại gì? Chẳng lẽ cần giữ bí mật? Nếu giữ bí mật thì không cần phải nói. Đám bán thần đỉnh cao nhất này của hạ tộc cũng đều tò mò, Dù sao trong lịch sử ác ma xâm nhập cũng rất nhiều lần, nhưng hạ tộc trước nay chưa có thủ đoạn phát hiện. Trần Cung Chủ nhìn về phía một đám bán thần hạ tộc trước mắt, bọn họ ai cũng đều nhìn về phía hắn. Điều này sao? Trần Cung Chủ mỉm cười. Nói mau đi. Cứ kéo dài, lúc này còn câu khẩu vị người ta, các bán thần hạ tộc không khỏi cười mắng. Trần Cung Chủ lúc này mới nói, cái này liên lụy đến bí ẩn quan trọng của hạ tộc ta, trừ ta, bán thần khác đều không có tư cách biết. Mìa. Thật đúng là lý do này. Mọi người cũng không truy hỏi nữa, dù sao mọi người đều hiểu quy củ, hạ tộc quả thực có một bộ quy củ giữ bí mật, rất nhiều bí mật chỉ có các đời cung chủ Tân Hỏa cung biết. Một đám người cười nói ăn uống với nhau, tâm tình đều rất tốt, dù sao một ngọn núi lớn tựa như nháy mắt biến mất, cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy còn có Lạp Nhĩ Phu đang kéo dài hơi tàn, nhưng chỉ một tên mà thôi, không ảnh hưởng được đại cục. Đông Bá Tuyết Ưng thì bưng chén rượu trái cây, đi tới bên cạnh sơn mạch ác ma nằm phía dưới. Thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Sơn mạch ác ma nằm ở chỗ đó phát ra từng đợt mùi kim loại, bên cạnh mồm lộ ra răng, một cái răng so với một gian phòng bình thường còn to hơn. Rống khoảng sơn mạch ác ma mở mí mắt, con mắt màu vàng sẫm thật lớn nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Sơn mạch ác ma này còn chưa cam lòng đâu, Triều Thanh lão đầu đã đi tới. Không cam lòng, ta không cam lòng. Sơn mạch ác ma phát ra tiếng rống trầm thấp, nhìn chăm chăm nhân loại đầu trọc cùng người trẻ tuổi trước mắt. Không nên, vốn không nên như vậy, các ngươi không có khả năng phát hiện mới đúng. Triều Thanh lắc đầu cười nói, Tuyết Ưng, sơn mạch ác ma này thật sự là chết, cũng không thể chết minh bạch. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chuyện hư giới chân ý, mình cũng chưa từng nói rõ cho Trần Cung Chủ, chân ý người biết đến càng ít, phát huy ra uy lực mới lớn. Thật ra có biết hay không, không có gì khác nhau. Triều Thanh ngồi xổm bên cạnh sơn mạch ác ma khổng lồ, cười ha ha, chỉ cần biết một điểm, hạ tộc ta càng cường đại hơn, còn giải quyết mối họa ác ma. Vậy là đủ. Lão đầu ta là người có thể chết bất cứ lúc nào, ở trước khi chết, có thể nhìn thấy mối họa ác ma giải quyết, thật vui vẻ, vui vẻ. Nói xong Triều Thanh ngửa đầu uống hai ngụm lớn rượu trái cây ọc ọc, rượu cũng từ khóe miệng chảy xuống. Đúng, hạ tộc ta càng cường đại hơn. Vậy là đủ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu. Trong Thụ Hải thế giới, một trong chín thế giới siêu phàm loại lớn dựa vào thế giới hạ tộc, đây là thế giới loại lớn ma thú nhất tộc chiếm lĩnh. Trống khoảng. Ngào ô khoảng toàn bộ Thụ Hải thế giới rộng lớn, có đủ loại tiếng gào rống, tiếng gầm rú. Ở trên tán cây một cái cây khổng lồ, có một căn nhà gỗ. Trong nhà gỗ, đang có một lão giả tóc trắng cầm bộ sách lật xem. Hắn là thủ lãnh cao nhất toàn bộ ma thú nhất tộc Áo Lan đại trưởng lão. Một bóng người mơ hồ ở giữa không trung xa xa bỗng dưng hiện ra, sau đó chợt lóe, rồi biến mất, sau đó đã xuất hiện ở trước nhà gỗ, là một nữ tử mỹ mạo gầy gò. Nữ tử này lại có tai mèo, trên mặt còn có lông, hiển nhiên chính là ma thú biến hóa thành hình người. Đại trưởng lão, Nghiêu nữ cung kính nói, Áo Lan đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn. Chúng ta nghĩ mọi cách, cũng không tìm thấy Đông Bá Tuyết Ưng, Nghiêu nữ có chút bi phận không cam lòng, chúng ta đã dốc toàn lực. Được rồi, đứa nhỏ, các ngươi tiếp tục tra xét, phải kiên nhẫn, Áo Lan đại trưởng lão mỉm cười nói, siêu phàm sinh mệnh ma thú nhất tộc chúng ta ẩn núp ở trong hạ tộc, thông qua vòng tay đưa tin liên hệ Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa lập tức đáp lại, về sau đáp lại cũng là từ chối, nói là cần bế quan tìm tu, có lẽ hắn thực sự bế quan thời gian dài. Vâng, nương nữ gật đầu, phải kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi, Đông Bá Tuyết Ưng rất trẻ tuổi. Hắn bế quan sẽ không duy trì quá lâu, chung quy sẽ xuất quan. Áo Lan đại trưởng lão nói, một khi phát hiện hắn, vậy cơ hội đã tới. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Vâng, bóng người nêu nữ chợt lóe, liền biến mất không thấy. Áo Lan đại trưởng lão khép bộ sách, đi ra khỏi nhà gỗ, đi ở trên tán cây. Tán cây này phi thường khổng lồ, phạm vi vài dặm, tựa như một biển màu lục. Đứng trên tán cây, Áo Lan đại trưởng lão nhìn thế giới rộng lớn này. Trong đôi mắt tràn ngập trí tuệ lại có sự đau lòng. Vì sao? Vì sao tiền bối hạ tộc đưa xuống từng kiện bảo vật, mà tiền bối ma thú nhất tộc ta phần lớn là ích kỷ ngu xuẩn? Hạ tộc có thể dựa vào không gian thần khí trấn áp Tân Hỏa thế giới kia, hoàn toàn khống chế Tân Hỏa thế giới. Mà ma thú nhất tộc chúng ta lại cần lần lượt ứng đối thổ dân siêu phàm vô ngược, trả giá lượng lớn sinh mệnh. Thế giới siêu phàm loại lớn, các thổ dân siêu phàm một khi chết không sai biệt lắm. Thế giới siêu phàm hao phí hơn 1.000 năm thời gian sẽ thai nghén ra thổ dân siêu phàm mới. Cho nên, chết một đám, lại thai nghén một đám, Muốn chiếm lĩnh một thế giới siêu phàm loại lớn thời gian dài là chuyện phi thường khó khăn. Hạ tộc cũng chỉ chiếm lĩnh tân hỏa thế giới, dựa vào còn là không gian thần khí. Mà ma thú nhất tộc thì dựa vào từng trận chiến sinh tử. Đông bá Tuyết Ưng, hắn khiến ta cảm thấy uy hiếp. Đại tế ti ngu xuẩn, bảo hắn bỏ thêm một phần sức lực cũng không chịu. Ma thần hội bọn chúng ở trong hạ tộc thẩm thấu càng sâu hơn. Bọn chúng muốn tìm Đông bá Tuyết Ưng, so với ta muốn tìm dễ dàng hơn nhiều. Áo Lan đại trưởng lão cũng có chút tức giận, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao hắn không chỉ huy được ma thần hội. Hả, Áo Lan đại trưởng lão có cảm ứng, vị ma thần hội Tam Tế Ti này, thế mà liên hệ ta. Tam Tế Ti là một vị bán thần thần bí nhất của ma thần hội. Nghe nói phi thường được đại ma thần sủng ái, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nhưng hắn rất ít hành động, mặc dù liên hệ vài lần với Áo Lan trưởng lão, cũng đều chỉ là vòng tay đưa tin liên hệ. Chưa từng thông qua tinh cầu liên hệ, tựa như ngay cả đơn giản bộ dáng diện mạo cũng ngại tiết lộ. Tam Tế Ti, chuyện gì? Áo Lan đại trưởng lão đưa tin hỏi. Áo Lan trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, lúc trước ngươi không phải muốn đuổi giết Đông bá Tuyết Ưng sao? Tam Tế Ti hỏi. Phải, nhưng ba thần hội các ngươi chưa từng phối hợp, Áo Lan đại trưởng lão nói. Các ngươi tìm được rồi sao? Tam Tế Ti hỏi tiếp. Chưa, căn bản không tìm thấy, tựa như Đông bá Tuyết Ưng luôn luôn bế quan tìm tu thời gian dài. Áo Lan đại trưởng lão đáp lại. Được, cảm tạ. Tam Tế Ti trực tiếp cắt đứt đưa tin. Áo Lan trưởng lão thì không hiểu ra sao, hỏi mấy câu rồi đoạn tuyệt đưa tin. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 357 phiền toái lớn 2. Ở trong một thung lũng u ám, người thần bí áo giáp đỏ sậm nón sừng trâu cùng hàng băng ác ma Lạp Nhĩ Phu đang đứng chung một chỗ, đồng thời giữa không trung hiện ra một cái đầu tà ác thật lớn. Cái đầu này gương mặt gầy yếu, trên mặt có lân giáp, có một đôi mắt màu máu, cái đầu thật lớn thành hư ảo, chỉ là cảm giác tà ác kia, khiến người thần bí cùng hàng băng ác ma đều cảm thấy khẩn trương. Đại ma thần tôn kính, Lạp Nhĩ Phu cung kính nói, Lạp Nhĩ Phu sao Tác Tạp cảm tạ ân cứu mạng của đại ma thần. Ô, ngươi là một thành viên Tác Tạp gia tộc, cái đầu ma thần khổng lồ quan sát phía dưới, ta cùng Mã Đa Khắc lần trước gặp mặt, còn là 3.000 vạn năm trước, khi đó ta và Mã Đa Khắc đều vừa thành đại ma thần, còn đều rất non nớt. Cùng nhau kề vai chiến đấu ngàn năm. Mã Đa Khắc Thủy Tổ là Thủy Tổ Tác Tạp gia tộc ta. Ta chỉ là một ác ma nhỏ yếu không bắt mắt của chi nhánh gia tộc, Lạp Nhĩ Phu cung kính nói. Đừng xem nhẹ bản thân, ngươi nếu bước ra một bước mấu chốt thì có thể trở thành ma thần. Lấy thiên phú Tác Tạp gia tộc ngươi, hoàn toàn có hy vọng trở thành ma thần đỉnh cao nhất. Cư ảnh cái đầu khổng lồ nói, lần này ta cứu ngươi, ngươi cần làm việc cho ta. Ta và Vu Thần của ma thú nhất tộc có chút kế hoạch. Một khi kế hoạch hoàn thành, ta cũng sẽ trọng thưởng ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể đến dưới trướng ta, ta sẽ ban cho ngươi lãnh địa, cho ngươi làm một vị ác ma lĩnh chủ. Nguyện ý cống hiến sức lực vì đại ma thần, Lạp Nhĩ Phu lập tức quỳ một gối, tỏ vẻ thần phục. Nói giỡn, hắn biết rõ lai lịch thân phận vị đại ma thần này, đó là tồn tại cấp độ ngang nhau với Thủy Tổ Tác Tạp gia tộc bọn hắn. Phải biết rằng, ngay cả ca ca hắn, tộc trưởng chi nhánh gia tộc là một gã ma thần. Ở trước mặt vị đại ma thần này cũng là một con bò sát nhỏ mà thôi. Nếu là ở Hắc Ám Thâm Uyên, hắn loại ác ma cấp bán thần này căn bản sẽ không được loại tồn tại này đặt vào mắt. Ông, hư ảnh cái đầu khổng lồ gật đầu. Đại ma thần, chúng ta lần này lọt vào đánh lén là cùng một lúc, 5 người tất cả đều lọt vào đánh lén. Lạp Nhĩ Phu liền nói, ta đối với cái này rất khó hiểu, hạ tộc rốt cuộc là phát hiện chúng ta như thế nào. Chúng ta có chiến thuyền chinh chiến, không nên bị dễ dàng phát hiện như vậy. Mà chúng ta lại chưa cảnh giác chút nào. Biết 5 người các ngươi bị đánh lén, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hư ảnh cái đầu thật lớn nhìn về phía người thần bi áo giáp đỏ sầm bên cạnh, đứa nhỏ, đã hỏi đại trưởng lão Vu Thần Điện chưa? Bẩm đại ma thần, đã hỏi, đại trưởng lão nói, bọn họ luôn luôn tìm Đông bá Tuyết Ưng, nhưng 6 năm qua, bọn họ tìm mãi không thấy, Đông bá Tuyết Ưng hẳn là luôn luôn bế quan tìm tu, người thần bi áo giáp đỏ sầm nói, ta lúc trước đã hoài nghi. Thanh âm hư ảnh cái đầu âm âm, hạ tộc 5 tháng dài lâu tới nay, đối mặt ác ma xâm nhập, chưa từng dễ dàng phát hiện vị trí từng ác ma tướng quân như vậy. Hồng Thạch Sơn rơi xuống, đó cũng là chuyện của 100 vạn năm trước. Nếu hạ tộc từ Hồng Thạch Sơn chiếm được bảo vật nào đó, vậy 100 vạn năm qua đã sớm, nên sử dụng. Lúc quân đoàn ác ma vừa buông xuống, hạ tộc ứng đối cũng rất gấp gáp. Về sau là dựa vào Đông bá Tuyết Ưng một lần hành động giải quyết uy hiếp. Thậm chí tiêu diệt một đội ngũ luân hồi giả thời không thần điện. Chỉ 6 năm sau, vị trí 5 ác ma tướng quân các ngươi tất cả đều bị phát hiện. Trùng hợp là, 6 năm nay, hắn thế mà bế quan tìm tu thời gian dài. Ta không thể không hoài nghi, năm ác ma tướng quân các ngươi chính là bị hắn phát hiện. Hư ảnh cái đầu to lớn nói, Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện chúng ta, Lạp Nhĩ Phu chấn động. Trong đôi mắt màu máu của hư ảnh cái đầu khổng lồ có sát khí, phát hiện các ngươi đây là một chuyện nhỏ. Ta hiện tại lo lắng nhất là, các ngươi phân tán ở toàn bộ các nơi của thế giới phàm nhân, muốn tìm được năm người các ngươi, chỉ sợ cần tìm kiếm từng chỗ. Ở lúc tìm, hắn có thể đã phát hiện tổng bộ ma thần hội quan trọng nhất của ta ở thế giới phàm nhân này không? Hàng băng ác ma Lạp Nhĩ Phu, người thần bí áo giáp đỏ sậm đều sửng sốt. Nếu hắn phát hiện, vậy có phiền toái lớn. Hư ảnh cái đầu khổng lồ nói, tầm quan trọng của tổng bộ ma thần hội, Đông Bá Tuyết Ưng một khi phát hiện, hắn khẳng định cũng sẽ hiểu. Hắn thậm chí rất có thể đã luôn luôn theo dõi tổng bộ ma thần hội. Hư ảnh cái đầu khổng lồ nói, tuy đây chỉ là ta hoài nghi, nhưng tất cả đều chỉ có thể lấy trình độ tệ nhất để chuẩn bị, hài tử của ta, hiện tại cần ngươi ra tay. Xin đại ma thần phân phó, người thần bí áo giáp đỏ sậm cung kính nói, ngươi lập tức xuất phát, hướng tới tổng bộ, ngươi cần làm bộ như là bình thường tiến vào tổng bộ, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tới căn phòng bí mật dưới lòng đất tổng bộ, đem quan tài đồng xanh cầm lấy lập tức đi, có thể chạy nhanh bao nhiêu, thì chạy nhanh bấy nhiêu. Chỉ cần ngươi có thể đem quan tài đồng xanh bình yên mang ra, vậy đã là lập công lớn. Hư ảnh cái đầu khổng lồ nói, quan tài đồng xanh, người thần bí áo giáp đỏ sậm nghi hoặc, rất quan trọng sao? Vậy thần khí cùng với ma tỉnh của đại ma thần ngươi ở tổng bộ chúng ta thì sao? Còn có bảo vật khác thì sao? Ngươi tới tổng bộ, có thể âm thầm đưa tin cho Đại Tế Ti. Bảo Đại Tế Ti ở sau khi ngươi hành động, lập tức mang theo ma tỉnh các vật, cũng đồng thời rút lui. Hư ảnh cái đầu khổng lồ nói, có lẽ Đông Bá Tuyết Ưng kia không lợi hại như ta nghĩ. Có lẽ năm vị ác ma tướng quân bị phát hiện là có nguyên nhân khác. Nhưng, tha rằng bận rộn vô ích một hồi, cũng phải đem quan tài đồng xanh bình yên mang ra cho ta. Vâng, người thần bí áo giáp đỏ sầm lập tức tuân mệnh. Hắn lúc trước không biết quan tài đồng xanh tồn tại, đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đây là vị trí căn phòng bí mật đó. Hư ảnh cái đầu khổng lồ mở miệng nói, bên cạnh lập tức có lực lượng hội tụ thành một đồ án lập thể, chính là bố cục chi tiết của thành lũy dưới lòng đất. Trong đó cũng ký hiệu ra căn phòng bí mật to lớn phong bế chỗ sâu nhất. Trong quan tài đồng xanh có sinh vật, cho nên không thể thu vào bảo vật trữ vật. Rõ, người thần bí áo giáp đỏ sầm đáp. Nhớ, nhất định đừng lộ ra sơ hở, không động, thì thôi, động, thì mang theo quan tài đồng xanh lập tức chạy, đừng ham chiến, hư ảnh cái đầu khổng lồ nói. Đó chính là thân thể hắn sắp đưa xuống phân thân, quá quan trọng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 358 hành động trong tổng bộ ma thần hội. Phải biết, còn là rất lâu trước kia. Vì tranh đoạt tín ngưỡng thế giới này, hắn mới từng buông xuống một lần. Lần đó phân thân của thần Đại Địa Thần Điện buông xuống chính là một trong ba tồn tại vĩ đại đứng đầu thần giới của Đại Địa Thần Điện. Lần đó hắn điên cuồng chém giết một hồi, cuối cùng thua đáng tiếc. Một khối phân thân của thần so với thần khí tầm thường còn trân quý hơn nhiều lắm. Có thể nói bảo vật khác của ma thần hội chồng chất lại, cũng không trân quý bằng một cái thân thể đó. Cho nên hắn mới phái Tam Tế Ti mạnh nhất ở dưới trướng hắn trong thế giới hạ tộc tự mình ra tay, mang đi thân thể phân thân ở quan tài đồng xanh. Soạt, người thần bí áo giáp đỏ sậm cất bước, thân thể liền trực tiếp xé rách khe hở không gian, nhanh chóng hướng tổng bộ chạy đi. Tổng bộ ma thần hội vẫn là một tòa thành lũy dưới lòng đất. Ở trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng một mình một người ở đây chờ đợi nhìn chăm chăm, hắn đã theo dõi gần 6 năm thời gian, chưa bao giờ thả lỏng một khắc. Phản đồ ma thần hội hắn phát hiện đã tăng lên đến 9 vị. Đáng tiếc bán thần quan trọng nhất vẫn chỉ phát hiện một mình Tịch Vân mà thôi. Hắn rất kiên nhẫn. Ở thời kỳ trẻ con hắn có thể tiến hành luyện thương rất điên cuồng. Phần tính dẻo dai kiên nhẫn này khiến Đông Bá Tuyết Ưng giống như sói săn, yên lặng chờ đợi cơ hội. Có lẽ luận thực lực chiến đấu chính diện, hắn bây giờ còn yếu, chưa đạt tới mức top 10 bán thần bản. Nhưng ở phương diện ẩn núp tra xét, hắn đã là tồn tại mạnh nhất không hề tranh luận của toàn bộ thế giới hạ tộc. Hành tẩu hư giới, hắn ở phương diện ẩn hình lẻn vào quả thực khiến người khác đều không theo kịp, để hắn đem năm ác ma tướng quân điều tra ra hết, thậm chí còn tìm được tổng bộ ma thần hội luôn là câu hỏi. Bộc Dương, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một căn phòng bí mật của thành lũy dưới lòng đất, cơ nhục khóe mắt khẽ co giật, trong lòng cũng có một tia áy náy. Nay Bộc Dương ba đã thành da bọc xương, cả người giống như bộ xương. Trên làn da hắn che kín các loại phù văn nguyền rủa, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở dưới loại tra tấn khủng bố đó.

Người thần bí áo giáp đỏ sậm rất nhanh đã tới căn phòng bí mật phong bế này. Hả, hắn đến đây? Đông Bá Tuyết Ưng trong hư giới quan sát tất cả khẽ biến sắc. Cao thủ số 1 ma thần hội, đến đây tuần tra đại ma thần phân thân. Điều này thoạt nhìn tựa như không sai, nhưng vẫn khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giác. Bởi vì, ngày hôm nay, vừa mới đối phó năm ác ma tướng quân, đảo mắt là tới căn phòng bí mật phong bế này. Đông Bá Tuyết Ưng không nổi lòng nghi ngờ mới là việc lạ. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hư giới trực tiếp thuấn di một cái, đi tới vị trí cửa không gian kia. Luận thực lực, người thần bí áo giáp đỏ sậm này chỉ sợ so với Hạ Sơn chủ bọn họ còn mạnh hơn chút, hẳn tính được là thiên hạ đệ nhất. Minh chính diện giao thủ căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể nghĩ cách khác. Trần Cung Chủ, tình huống có chút không ổn, người thần bí áo giáp đỏ sậm kia của ma thần hội tới tổng bộ này, hơn nữa đi tới trong căn phòng bí mật giấu phân thân đại ma thần. Đấu khí phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đang ở trong Tân Hỏa Cung, lập tức lặng yên đưa tin cho Trần Cung Chủ. Vừa đưa tin xong, người thần bí áo giáp đỏ sậm đã hành động. Rắc rắc rắc, khoảng cửa phòng bí mật mở ra. Trong nháy mắt, người thần bí áo giáp đỏ sậm đi vào căn phòng bí mật phong bế này, liền không chút do dự chợt lóe đã đến cạnh quan tài đồng xanh to lớn bị cố định ở giữa không trung. Một tay bắt lấy quan tài đồng xanh, hắc ám ma lực cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ toàn bộ quan tài đồng xanh, cũng thổi quét từng sợi xích thật lớn bên cạnh. 13 sợi xích, băng băng băng, từng sợi tất cả đều từ góc tường căn phòng bí mật rút ra, khiến cái quan tài đồng xanh to lớn dài 20 thước, rộng 6 thước cuốn xích này, người thần bí áo giáp đỏ sậm nháy mắt hóa thành luồng sáng trực tiếp lao về phía cửa không gian, quá nhanh. Khoảng cách 7-8 dặm mà thôi, chút khoảng cách ấy, đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng là chuyện trong nháy mắt. Càng đừng nói người thần bí áo giáp đỏ sậm này thực lực cường đại hơn Đông Bá Tuyết Ưng nhiều. Cho nên ở cùng lúc bắt lấy quan tài đồng xanh to lớn, tốc độ phi hành của hắn đã nhanh như thuấn di, hô đã xuyên qua khoảng cách 7-8 dặm, bay đến bên cạnh cửa không gian. Nhưng lúc hắn bay đến nơi đây, lại thấy được một thanh niên đồ đen. Phật, một cây trường thương đã đâm vào trên trận bàn pháp trận bên cạnh cửa không gian, uy lực cực điểm xuyên thấu, trực tiếp xuyên qua hư không tiến vào trong trận bàn. Từ từng diện vật chất trực tiếp chèn ép, khiến một cái trận bàn trung tâm trong pháp trận cửa không gian chắc chắn này trực tiếp vỡ vụn. Cửa không gian vốn vẫn luôn ổn định nháy mắt sụp đổ. Đông Bá Tuyết Ưng, người thần bí áo giáp đỏ sậm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vẫn quá chậm. Đông Bá Tuyết Ưng hướng hắn nhếch miệng cười, trong mắt lại tràn đầy sự lạnh lẽo. Được lắm, trong mắt người thần bí áo giáp đỏ sậm tràn đầy sát ý. Kế hoạch tốt nhất đã bị phá hủy. Hắn rất tự tin đối với thực lực của bản thân, cảm thấy chỉ cần lấy được quan tài đồng xanh này. Cho dù âm thầm thật là Đông Bá Tuyết Ưng rình, ở trước mắt mình tuyệt đối không đoạt được, cũng không hủy được quan tài đồng xanh. Nhưng không ngờ, Đông Bá Tuyết Ưng này lại hủy diệt cửa không gian trước. Phải biết rằng, kế hoạch tốt nhất lúc trước chính là mang theo quan tài đồng xanh, xuyên qua cửa không gian, rồi sau đó lại đóng cửa không gian. Như vậy siêu phàm hạ tộc muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Mà hiện tại cửa không gian đóng lại, muốn chạy thì phiền toái hơn nhiều. Khoanh, người thần bí áo giáp đỏ sậm nháy mắt một tay rút ra loan đao màu máu thật lớn sau lưng, trong mắt mang theo sát khí. Ngăn hắn, cuốn lấy hắn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nháy mắt bạo lui, đồng thời vung tay lên. Xoát xoát, hai luồng sáng đồng thời lao ra. Một cái thì là sương mù màu xám xanh mãnh liệt rập trời rập đất, trực tiếp cuốn quanh về phía người thần bí áo giáp màu đỏ sậm. Loan đao màu máu kia uy lực tuy lớn, nhưng hắn vẫn lấy thân thể đi ngạnh kháng, hắn là thần giới chiến binh. Thần linh muốn phá hủy hắn cũng là việc phi thường gian nan. Một luồng sáng khác thì là một nam tử khôi ngô màu đen. Nam tử khôi ngô màu đen này thật ra chính là người Hoàng Kim, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa muốn chuyện mình đi Hắc Phong Thần Cung bại lộ, cho nên bảo hắn đem màu da hơi biến ảo một chút. Phải biết rằng, danh tiếng Hắc Phong Thần Cung tuy rất lớn, nhưng trên thực tế thực sự có thể giết qua tầng tầng cửa ải tận mắt thấy người Hoàng Kim ít nhất một thời đại này còn chưa có. Cho nên hơi biến đổi màu da, chỉ cần không phải màu hoàng kim, người khác căn bản không nhận ra. Hô khoảng người hoàng kim bá đạo vô cùng, trực tiếp một quyền ngang nhiên đánh ra. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt đã như mặt trời trên bầu trời, chói mắt, tản ra vô tận kim quang, mang theo uy thế làm người ta kinh hãi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cũng lắp bắp kinh hãi. Cư thật, một quyền này hẳn là có thực lực nhóm ba bán thần bản nhĩ. Không hổ là thần giới chiến binh đỉnh cao nhất sở trường ở phương diện tiến công. Một quyền đánh ra, tất cả đều là kim quang tràn ngập mỗi một tấc không gian. Nhưng loan màu máu đao bên kia lại mang theo khí tức xám xịt, không gian chung quanh cũng bắt đầu tan rã, tất cả đều bắt đầu hủy diệt.

còn nắm giữ lực lượng không gian thần khí. Hai loại lực lượng cộng vào một thân, cho dù trong lịch sử một lần thâm uyên ác ma từng buông xuống lớn nhất, ác ma cấp bán thần vượt qua 300 tên. Thế giới phàm nhân nháy mắt hoàn toàn bị chiếm đóng, hạ tộc chỉ có thể khốn thủ ở tân hỏa thế giới. Nhưng ước chừng hơn 300 ác ma cấp bán thần, trong đó kẻ đỉnh cao nhất so với bọn Lạp Nhĩ Phu mạnh hơn nhiều, nhưng một thời đại đó vẫn không công phá được Hạ Đô Thành. Công chủ, một số bán thần hạ tộc chưa vội vàng rời đi đều kinh ngạc vô cùng. Tịch Vân chính là đại tế ti của ma thần hội. Trần Cung chủ lạnh lùng nói, đợi lát nữa công phá tổng bộ ma thần hội, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hắn là đại tế ti. Tịch Vân. Bọn họ rất nhanh đã tiếp nhận. Dù sao chỉ diệt sát đấu khí phân thân mà thôi, coi như ngộ sát, ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với bọn họ mà nói rung động nhất vẫn là vừa rồi nhận được tin tức đưa tin, đó chính là vị trí tổng bộ ma thần hội. Hạ tộc từ khi sinh ra cho tới bây giờ, sau nhiều thế hệ siêu phàm, cho tới bây giờ chưa từng phát hiện tổng bộ ma thần hội, địa phương luôn là dấu hỏi. Nay đã vạch trần, tổng bộ ma thần hội. Tuyệt đối đừng có sai sót gì, Đông Bá Tuyết Ưng khẩn trương lo lắng. Cho dù Trần Cung Chủ đang phái các bán thần hạ tộc chạy tới, nhưng bình thường cũng đại khái cần thời gian một hơi thở. Một hơi thở đó, những người thần bí áo giáp đỏ sầm kia đã sớm chạy thoát, về phần dựa vào mình chặn lại. Đông Bá Tuyết Ưng thật sự không có nắm chắc, dù sao thực lực người thần bí này có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Vù, người thần bí một tay cầm quan tài đồng xanh, một tay cầm loan đao to lớn, hầu như nháy mắt đã chạy ra khỏi thành lũy trong lòng đất này. Vừa ra khỏi thành lũy trong lòng đất, không gian bên ngoài không bị phong cấm, rạc, hắn lập tức hướng di một cái. Tuy bên cạnh có thanh giáp thủ vệ, người hoàng kim đang dây dưa đánh nhau, nhưng hiển nhiên người thần bí này ở phương diện hướng di rất có thành tựu. Ở dưới kịch liệt chém giết vẫn thoải mái hướng di. Chạy, Đông Bá Tuyết Ưng ngay sau đó lao ra khỏi tổng bộ ma thần hội, hắn cầm tinh thạch hỏa vân thương, trong mắt mang theo sát ý, phân thân đại ma thần, phải chém giết. Hô. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt biến mất. Theo không gian dao động người thần bí kia trốn chạy, trực tiếp muốn cực điểm xuyên thấu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 361 đinh cựu chiến thuyền 2. Hả, một cái thướng di đã đến trên mặt đất, sắc mặt người thần bí áo giáp đỏ sầm khẽ biến, quay đầu nhìn về phía sau, thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng này tốc độ thế, mà so với thướng di còn nhanh hơn. Lấy cảm ứng của hắn đối với vạn vật chung quanh, cũng rõ ràng cảm ứng được một cường giả đang xuyên thấu hư không cấp tốc đánh tới. Hừ. Người thần bí áo giáp đỏ sầm lui một bước này là mấy chục mét, lúc này Đông Bá Tuyết Ưng cũng bỗng dưng xuất hiện, chỉ là lúc hắn xuất hiện phát hiện khoảng cách của mình và người thần bí áo giáp đỏ sầm thế mà mấy chục mét, hơn nữa ngay sau đó người thần bí áo giáp đỏ sầm đã bổ ra loan đao màu máu thật lớn kia, một khí tức làm tim người ta đập nhanh tràn ngập ra, cũng chưa có thanh âm gì, rất mỏng manh mơ hồ có chút giống gió đang thổi, chỉ thấy loan đao bổ lướt qua, không gian bắt đầu hủy diệt. Ngay cả con sông phía dưới chạy chồm cuồn cuộn cũng đang hủy diệt. Cao thủ, Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng một lần nữa cực điểm xuyên thấu, bóng người biến mất né tránh. Đây là hắn lần đầu tiên chịu thiệt lúc thi triển cực điểm xuyên thấu. Ở lúc đối phó thánh cấp siêu phàm, như giết ngũ giai ác ma, đều là một chiêu liền đâm thủng. Những ngũ giai ác ma đó căn bản không kịp phản ứng. Nhưng khi đối mặt người thần bí so với ngũ giai ác ma mạnh hơn không biết bao nhiêu, thực lực có thể đã là thiên hạ đệ nhất. Cực điểm xuyên thấu của mình đã không thần kỳ như vậy nữa, đối phương có thể cảm giác rõ ràng, hơn nữa đối phương tốc độ động tác cực nhanh hoàn toàn có thể biến chiêu, ngươi còn phải luyện nhiều chút, người thần bí hư lạnh một tiếng, sau đó muốn tiếp tục rời đi. Bỗng nhiên, một lực lượng vô hình rập trời rập đất, hoàn toàn bao phủ mỗi một tấc không gian thiên địa chung quanh, ngay cả con sông cuồn cuộn phía dưới, cùng với trong khe núi hai bờ sông nháy mắt đều như lâm vào yên tĩnh. Mọi sự vạn vật đều một mạng yên tĩnh, con sông trong nháy mắt cũng động lại không chảy nữa. Hả, đây là, Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến sắc, thiên địa lực chung quanh hoàn toàn động lại, làm mình cũng không thể cực điểm xuyên thấu, càng đừng nói thướng di. Rạc. Đông Bá Tuyết Ưng, người thần bí áo giáp đỏ sậm đứng ở trên nước sông, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng trời cao. Trong tầng mây trên trời cao, một vật khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Đây là một chiếc chiến thuyền đen xì xì dài khoảng ngàn mét. Rộng tầm 200 mét từ trong mây mù buông xuống hiện ra, không gian cách chiến thuyền vạn dặm phạm vi tất cả đều động lại, tự nhiên cũng bao gồm tổng bộ ma thần hội kia dưới lòng đất. Ở trên thân chiến thuyền đen xì xì này có hai phù văn tự phù đặc thù. Nếu phiên dịch thành văn tự hạ tộc chính là hai chữ đinh cửu chiến thuyền, người thần bí áo giáp đỏ sầm biến sắc. Đinh cửu chiến thuyền, Đông Bá Tuyết Ưng thì lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trong thần khí trấn tộc đỉnh cao nhất thực sự của Hạ tộc, Tân Hỏa Cung, đó là không gian thần khí khống chế tay toàn bộ Tân Hỏa thế giới, Tuyết Tiền Bối thì là thần khí uy lực công kích mạnh nhất thực sự. Mà Đinh Cựu Chiến Thuyền thì là một thành lũy di động thực sự, dùng để công thành đoạt đất. Giá trị chiếc Đinh Cựu Chiến Thuyền này so với thần khí tầm thường còn trân quý hơn nhiều. Dựa theo Hạ tộc ghi lại, đây là một chiếc chiến thuyền quy cách quốc gia cường đại trong thần giới. Đinh Cựu đại biểu cấp bậc quy cách chiến thuyền này. Có lẽ ở thần giới là chiến thuyền thuộc loại rất bình thường, tương đối cấp thấp, nhưng ở thế giới phàm nhân đủ để tung hoành một phương. Hạ tộc tiền bối Hải Vân Đại Đế tiêu phí trả giá rất lớn mới đưa một chiếc chiến thuyền đến thế giới phàm nhân. Chiến thuyền vừa ra, nháy mắt đã khiến tất cả khu vực cách nó vạn dặm đều động lại phong tỏa. Ngay cả cực điểm xuyên thấu cũng không thể lay động. Cái này so với Hắc Phong Thần Cung còn mạnh hơn nhiều. Ha ha, Tuyết Ưng, giao cho ta đi. Trần Cung Chủ trực tiếp đưa tin nói. Hô, ha ha, Cung Chủ ngươi thế mà đem Đinh Cựu Chiến Thuyền cũng đưa tới. Làm tốt đấy. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thoải mái. Chúng ta vây giết năm ác ma tướng quân, ta cũng từng cân nhắc, lo lắng rút dây động rừng, khiến ma thần hội có động tác. Cho nên, ta trước hết điều khiển Đinh Cựu Chiến Thuyền tới đây. Vì giữ bí mật, điều khiển Đinh Cựu Chiến Thuyền chỉ có một mình ta biết được, là đấu khí phân thân của ta tự mình khống chế tới đây thủ ở đây. Một khi có điều động tĩnh, ta liền trực tiếp trấn áp vạn dặm khu vực chung quanh. Duy nhất lo lắng chính là không gian pháp trận. Cho nên ta nói trước với ngươi, một khi có tình huống ngoài ý muốn, phá đi không gian pháp trận trước. Đông Bá Tuyết Ưng cũng giật mình. Ha ha, ta chỉ sợ, sợ động tác của ngươi chậm một bước, chưa thể phá đi không gian pháp trận. Trần Cung Chủ đưa tin nói, nhưng ta tin tưởng ngươi, hơn nữa, cũng muốn cược một phen. Dù sao một khi công kích ma thần hội trước, năm ác ma tướng quân kia chỉ sợ cũng sẽ xen vào, độ khó tấn công sẽ kịch liệt gia tăng. Ta không phải đã thành công. Ngươi hủy diệt không gian pháp trận, ở trước mặt chiếc Đinh Cựu Chiến Thuyền này của Hạ tộc ta, vạn dặm lãnh thổ tất cả đều khống chế. Ta đoán người thần bí này cũng sắp chờ điên rồi. Người thần bí áo giáp đỏ sầm quả thực sốt ruột. Ma thần hội ở thế giới Hạ tộc tồn tại cho tới bây giờ, đối với thành lũy di động Đinh Cựu Chiến Thuyền của Hạ tộc đương nhiên hiểu biết, cũng biết chiến thuyền này đủ để phong tỏa vạn dặm khu vực chung quanh. Vạn dặm khu vực, làm sao giờ? Bay từ từ sao? Chỉ sợ còn chưa bay ra, rất nhiều Hạ tộc bán thần cũng đã đến. Hắn sốt ruột, nhưng còn có một vị so với hắn càng thêm sốt ruột, đáng chết. Trên áo giáp đỏ sậm của hắn mơ hồ hiện lên hư ảnh cái đầu đại ma thần, làm tam tế ti thực lực mạnh nhất, cũng được coi trọng nhất của ma thần hội. Hắn có được hai kiện thần khí, áo giáp trên người cùng với một thanh loan đao màu máu kia, đều là thần khí. Lại phối hợp ma thể đã tu luyện hoàn mỹ, thực lực tam tế ti, ở trên biển lớn cũng có thể lực áp Thái Thúc Cung Chủ, nhưng chỉ như thần khí Hạ tộc, đều là tạm thời cho Hạ tộc siêu phàm mượn. Thần khí ma thần hội cũng chỉ là cho tam tế ti mượn, trên thần khí để lại một chút thủ đoạn của đại ma thần. Hô, hô, hô, hô, trên Đinh Cựu Chiến Thuyền trời cao, bỗng có bốn bóng người đáp xuống, hình thành một cái vòng vây, muốn từ bốn phương hướng chặn tam tế ti. Bốn luồng sáng bóng người này chính là bốn thần giới chiến binh. Từ sau khi vây giết ác ma tướng quân, những thần giới chiến binh này cũng đều chờ đợi Trần Cung Chủ an bài, cũng tới Đinh Cựu Chiến Thuyền. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 362 một bàn tay. Sử dụng ảnh lệnh chạy. Ảnh lệnh tuy là lệnh bài dùng để bảo mệnh, không phải chuyên môn tăng tốc độ, nhưng vẫn có trợ giúp rất lớn đối với tốc độ. Hư ảnh đầu đại ma thần trên áo giáp đỏ sậm truyền âm vội vàng nói, lấy tốc độ nhanh nhất chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Các bán thần Hạ tộc kia cho dù chạy tới, muốn vây chặn ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi Đinh Cựu Chiến Thuyền này, lấy thực lực của ngươi sẽ có hy vọng chạy thoát. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải giữ được cái quan tài đồng xanh này, nhất định phải mang về. Vâng, trước mặt người thần bí áo giáp đỏ sậm bỗng dưng xuất hiện một tấm phù bài kỳ dị. Phù bài là màu xám, bên trên có ma văn tà dị. Phốc, khoảng hắc ám ma lực mạnh mẽ đập vụn phù bài này, phù bài nháy mắt vỡ vụn, lực lượng chứa ở bên trong hoàn toàn kích phát. Một luồng lực lượng vô hình lập tức tác dụng ở trên thân người thần bí áo giáp đỏ sậm, thân thể hắn bắt đầu hư hóa, biến thành bán trong suốt, cả người giống như một cái bóng mơ hồ. Mù. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành luồng sáng bỏ chạy với tốc độ cao, chỉ thấy chợt lóe đã bay qua con sông, bay qua núi cao, hướng chân trời xa xa bay đi, quá nhanh. Tốc độ của hắn thật nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng đã 10 phần tin tưởng đột nhiên kinh hãi, quá nhanh. Phải biết hiện nay tốc độ phi hành của hắn đã tính là rất nhanh,